ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 13, Hàn Vũ Phạm anh thật độc ác, góc truyện audio.com. Siêu mẫu quốc tế cô ấy chưa nghĩ xa được như vậy, chỉ nghĩ làm tốt công việc hiện tại khiến Vũ Phạm và Mặc Nhu phải trả giá. 12 giờ trưa trước chiều cuộc họp báo, Hàn Phạm rất lâu đã không cùng cô dùng bữa tại nhà hàng, đột nhiên đưa cô tới sảnh của một nhà hàng Âu, và gọi một bữa trưa dưới ánh nến đầy bất ngờ. Nhìn thấy bông hồng đỏ và ánh nến, Đường Ninh không nói nên lời, dưới sự giúp đỡ của Hàn Phạm cô từ từ ngồi xuống ghế trước bàn ăn. Anh đã gọi món bít tết thăn mà em yêu thích nhất. Đường Ninh sừng sốt không nói nên lời. Hóa ra cô và Hàn Phạm đã ở bên nhau gần 5 năm, Hàn Phạm thậm chí còn không nhớ nổi sở thích của cô. Sao vậy, em không thích ư? Đường Ninh đang định nói, nhưng đầu bếp Âu cao lớn mặc quần áo trắng bưng một cái khay, đột nhiên đi tới trước mặt hai người họ và nói với Đường Ninh. Cô Đường, hôm nay cô có món bít tết thăn mà cô thích nhất, tôi xin đại diện cho nhà hàng Âu Đức Phi chúc cô tân hôn vui vẻ. Hàn Phạm nghe xong mặt biến sắc nhưng không để lộ ra bên ngoài, chỉ có thể nói châm biếm, đổi đĩa cho Đường Ninh. Khẩu vị của em đã thay đổi rồi sao? Cảm ơn, nhưng chúng tôi chưa kết hôn. Đường Ninh không để ý tới Hàn Phạm, lại ngẩng đầu lên giải thích với đầu bếp. Nếu các anh thật sự có hứng thú, nghe tôi nói một lần là sẽ nhớ. Đầu bếp lịch sự rời đi, Đường Ninh quay người lại nhìn. Lần sau nhất định anh sẽ nhớ. Vợ anh thích ăn gì? Hàn Phạm như đang tự nhủ. Mau ăn đi, lát nữa còn phải xem lại bản thảo. Đường Ninh trong lòng cười nhạo, vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thường, chỉ có điều kẽ hở này. Nhận được một tin nhắn từ số 0819, mở ra là tin nhắn của Mạc Đình. Mà 0819 có nghĩa là hôm qua là ngày kết hôn của bọn họ. Tôi đã tặng món bít tết, ý của đầu bếp là, lời chúc của tôi tân hôn hạnh phúc. Đường Ninh khịt mũi cười rồi đưa tay xuống dưới bàn trả lời tin nhắn. Sao anh biết tôi đang ở đây? Tôi muốn biết là có thể biết, Mạc Đình bình tĩnh nói. Đường Ninh dùng điện thoại di động nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Mạc Đình, mặc dù không biết anh ta gửi gắm sự ân cần này như thế nào, nhưng Đường Ninh vẫn cảm thấy anh ta đang ở đây. Giống như một vị hoàng đế, khiến người ta không thể thất lễ, không thể từ chối. Đường Ninh, em đang nhìn cái gì vậy? Hàn Phạm vươn tay côi côi mắt cô, đôi mắt màu hạt dẻ hiện lên vẻ hoài nghi. Không có gì, Đường Ninh lắc đầu và bình tĩnh chuyển chủ đề. Vũ Phạm, khi nào thì chúng ta đi đăng ký kết hôn lại? Đợi sóng gió này qua đi, em cũng biết rằng Vũ Nhu đang được bình chọn là 10 người mẫu xuất sắc của năm. Đây là thời điểm tốt để cô ấy thăng hoa sự nghiệp. Đường Ninh, cảm ơn em vì điều đó, nếu không, Vũ Nhu có thể sẽ bị hủy hoại lần này. Hàn Phạm rót rượu vang cho Đường Ninh và nâng ly với cô ấy. Anh sẽ cho em lại gấp đôi. Đường Ninh cười nhẹ, chiếc má lúm đồng tiền càng khiến cô trông xinh đẹp hơn. Nhưng lúc này Hàn Phạm không nhìn thấy gì, trong lòng sớm đã vì chuyện chăn gối của Mặc Nhu làm cho mê muội nhiều năm nay. Càng không chú ý đến lời nói của Đường Ninh. Đường Ninh, em phải chịu khổ rồi. Đường Ninh hiểu rằng đây là ngọt ngào đầu môi, nhưng nó đã thấm thành độc dược. Còn nữa, sau cuộc họp báo em liên hệ với chị quản lý Long. Xem ra, đối phó với loại người này chỉ có thể dùng luật pháp. Được, Đường Ninh cười ngọt ngào. Nhưng nếu muốn động tới chị Long, điều đó là không thể cách trương.